Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không hiện lên mấy ngàn đạo kiếm khí băng hàn sắc bén, tản ra khí thế rộng lớn vô biên, khiến thiên địa phong vân biến hóa. Kiếm pháp hung hãn dày đặc giống như bão tuyết mang tính hủy diệt, uy lực trên phương diện tinh thần ý cảnh thắng Tề Vân Thiên một bậc. Đây là ưu thế của kiếm ý sơ thức, cũng là biểu hiện của tinh thần ý chí cường đại. Âm. Trên đài luận võ, tiếng nổ mạnh vang lên liên miên không dứt, có kết giới trận pháp phòng thủ nhưng đám người quan chiến vẫn cảm nhận được uy lực kinh tâm động phách. Không ít đệ tử bị hai cổ lực lượng kinh khủng ảnh hưởng, tinh thần ý thức không chống đỡ được. Nếu không có trận pháp ngăn cách, chỉ sợ bọn họ phải lui lại vài trăm thước thì mới quan chiến được. Quá mạnh. Đó là chiến lực hiện tại của hắn sao? Kiều Hải chấn động, gã đã là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh. Sau khi chứng kiến trận chiến này thì gã thậm chí không có dũng khí tranh đấu với La Thiên, khoảng cách giữa hai người quá lớn. Trên đài luận võ, cùng kiếm vũ của La Thiên và vô cực loạn thiên chưởng của Tề Vân Thiên liên tục giao phong. 10 chiêu 20 chiêu 30 chiêu Thực lực của Tề Vân Thiên tăng từ 7 thành lên 8 thành. Bỗng nhiên, kiếm vũ liên miên cùng bạo đẩy mạnh về phía trước mấy mét, Tề Vân Thiên lâm vào thế yếu. Chân ý và tinh thần ý chí của La Thiên đều mạnh hơn Tề Vân Thiên, liên tục giao thủ sẽ khiến tinh thần ý chí của Tề Vân Thiên chịu trùng kích không ngừng, cuối cùng sẽ dao động. Đại trưởng lão lộ ra ý cười. Trong tình huống như vậy, Tề Vân Thiên chỉ có thể tiếp tục tăng cường chiến lực hoặc là lấy ra thủ đoạn đang ẩn giấu. Ông. Phần lưng Tề Vân Thiên tỏa ra kim quang bạch sắc lóng lánh, thần thánh lóa mắt, quang ảnh màu trắng khổng lồ huyền phù trên đỉnh đầu. Bên trong ngưng tụ một bóng người mặc chiến giáp hoàng kim, trông như chiến thần viễn cổ, tản ra chiến ý vô biên. Tinh thần ý chí của Tề Vân Thiên lập tức tăng mạnh, uy lực công kích cũng được tăng phúc. Từng đạo chưởng pháp mạnh mẽ trở nên to lớn hơn, tản ra chưởng pháp hàm ý cuồn cuộn, thế trận đảo ngược, chưởng pháp nghiền áp về phía La Thiên. Là võ mạch thiên giai. Thật đáng sợ, chiến lực của Tề Vân Thiên đã tăng lên 4-5 thành, cao tầng Vân Tiêu Tông kinh hãi lo lắng. Mở ra. La Thiên khẽ quát, U Long thần mạch toàn lực bùng nổ. Cơn lốc hàng vụ lăng liệt cùng với một trận rồng ngâm vang lên. Nhiệt độ bốn phía giảm mạnh, kiếm pháp của La Thiên được tăng phúc, trở nên càng thêm lạnh lẽo. Hả? Tề Vân Thiên nhíu mày, toàn thân cảm thấy cứng đờ. Đồng thời thúc giục võ mạch mà y không chiếm được chút ưu thế nào, thậm chí trạng thái bắt đầu giảm sút. Long phó hội trưởng và cao tầng tam đại tông môn khác cũng nhận ra điểm này, rốt cuộc võ mạch của La Thiên có phẩm giai là gì? Có vẻ võ mạch của hắn là loại hình phụ trợ khống chế, mà võ mạch của Tề Vân Thiên là trực tiếp tăng cường chiến lực, vậy mà không chiếm chút ưu thế nào ư? Nếu võ mạch của La Thiên cũng là trực tiếp tăng cường chiến lực thì hắn sẽ mạnh đến mức nào? Trên đài luận võ, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Quá đã! La Thiên cười lớn. Trận chiến với Tề Vân Thiên trong Thiên Kiêu Đại Hội chỉ có mạo hiểm, hắn phải thận trọng từng bước, chỉ cần vô ý một chút thôi thì cũng có thể thất bại. Còn trận chiến hôm nay giữa bọn họ thì hắn đánh vui sướng tràn trề. Đồng thời, trong trận chiến với Tề Vân Thiên này, La Thiên còn tận dụng cơ hội củng cố tu vi mới vừa đột phá. Võ mạch của tiểu tử này không đơn giản. Đôi mắt Long Phó Hội trưởng hơi trầm xuống, võ mạch của Tề Vân Thiên không hề tầm thường trong cấp bậc võ mạch thiên giai. Tăng phúc chiến lực rất lớn, sẽ càng ngày càng mạnh theo thời gian. Nhưng theo thời gian, năng lực ăn mòn địch nhân của võ mạch của La Thiên cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Năng lực hai người phát huy ra không thua kém gì nhau, nhưng võ mạch của Tề Vân Thiên có tác dụng phụ rất lớn, nếu thúc giục trong thời gian dài thì sẽ tiêu hao tinh thần ý chí quá mức, nếu nghiêm trọng thì thậm chí sẽ biến thành kẻ điên sau khi trận chiến kết thúc. U Long thần mạch của La Thiên không tồn tại tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy. Cũng có thể dùng trong thời gian dài. Âm. Âm. Trận chiến trên đài luận võ càng thêm kịch liệt, một cơn gió lốc hỗn loạn thổi quét tứ phương. La Thiên và Tề Vân Thiên đều không may mắn thoát khỏi, bọn họ vừa né tránh vừa không ngừng công kích. Sau đó, hai người đồng thời bùng nổ đánh ra một kích mạnh mẽ, hai cổ lực lượng khổng lồ va chạm, uy lực lan tràn bát phương. Vèo. Tề Vân Thiên liên tiếp lui lại mấy chục bước, bị dư uy trùng kích. Khí huyết trong cơ thể sôi trào, trên người còn có thêm hai vết thương lạnh giá. La Thiên cũng bị dư uy oanh kích nhưng hắn không lui lại chút nào, cường ngạnh chống đỡ. Thân thể màu bạc tựa thủy tinh lạnh băng cứng rắn, ngoài thân thể chỉ có vài dấu vết nhợt nhạt. Kiếm phong nộ hào. La Thiên khởi xướng thế công nhanh hơn một bước. Một đạo kiếm khí cùng phong băng hàng lăng liệt, quang hoa lóng lánh băng quang, tiếng rít gào chấn động tâm thần bay đi. Chiêu kiếm này phối hợp với U Long thần mạch toàn lực bùng nổ, uy lực cực kỳ đáng sợ, kiếm khí tựa cơn bão băng hàng thấu xương. Vô cực chiến thiên. Tề Vân Thiên cảm nhận được nguy cơ, y không dám sơ suất, trong mắt nở rộ thần quang, tản ra khí thế cường đại chấn động bát phương. Oanh! Một đạo cực quang chiếu rọi bát phương, giống như sao trời rơi xuống, tản ra khí thế to lớn mênh mông, xuyên qua thiên địa. Bởi vì vội vàng đón đánh nên uy lực một chưởng này của Tề Vân Thiên có chút khiếm khuyết. Kiếm pháp của La Thiên chiếm cứ ưu thế, nhanh chóng tan rã chưởng pháp của Tề Vân Thiên, đánh nát nó, tiện đà tấn công Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên nhăn mày. Chiến lực của La Thiên vượt quá dự đoán của y. Nếu không thể giữ cục diện ngang sức thì e rằng y sẽ bị La Thiên áp chế, cuối cùng bị thua. Bỗng nhiên Tề Vân Thiên lộ vẻ thoải mái thả lỏng. Đã đấu đến lúc này rồi, y còn do dự cái gì? Sợ hãi cái gì? Đó không phải phong cách của y. Y muốn toàn lực ra tay, quyết định thắng bại. Chương 572, điều tra ký ức, vô cực thiên hạ. Ánh mắt của Tề Vân Thiên lộ vẻ kiên nghị, thần huy sáng chói. Y chậm rãi nâng tay, quang mang dần dần tăng lên, khí tức càng thêm khủng bố. Oanh! Một đạo chưởng quang khổng lồ chiếu rọi bát phương, giống như cực quang lộng lẫy xỏ xuyên qua vòm trời, tản ra khí thế rộng lớn mênh mông bao trùm toàn bộ đài luận võ. Dùng toàn lực rồi sao? Máu trong cơ thể La Thiên sôi trào. Ở thời điểm tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, hắn chỉ có thể cẩn thận đề phòng, nghĩ cách cố chống đỡ. Nhưng hiện tại hắn muốn quyết thắng bại với Tề Vân Thiên ở trạng thái mạnh nhất. Cửu tiêu thức thứ bảy, kiếm hải ba đào, băng ngân kiếm trong tay La Thiên bay múa, một mảnh kiếm khí chồng chất liên miên tựa sóng biển vô tận phóng ra. Ngay sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, sóng xung kích vặn vẹo hủy diệt khuếch tán. Răng rắc. Oanh. Trận pháp kết giới bao quanh đài luận võ bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Không ổn rồi. Ba vị trưởng lão Vân Tiêu Tông biến sắc, tạo ra một tầng chân nguyên kết giới bảo hộ đệ tử Vân Tiêu Tông quan chiến. Lão giả Bạch Mi Vạn Kiếm Môn cũng bảo hộ Hạ Băng Nguyệt ở sau người. Trong thời khắc này, cao tầng tứ đại tông môn cùng với Thiên Hoàng Liên Minh đều đứng lên, ánh mắt và linh thức bao trùm tìm kiếm động tĩnh trên đài luận võ. Trận pháp phòng ngự của đài luận võ bị phá vỡ, gió lốc điên cuồng trùng kích bốn phía. Một vài đệ tử Vân Tiêu Tông đã được các vị cao tầng bảo vệ nhưng vẫn có ảo giác sẽ bị cuốn bay bất cứ lúc nào. Thật đáng sợ, nếu ta không động dùng vụ u đồng thì hai người này có thể đánh bại ta trong vòng ba chiêu. Thượng quan Túc kinh ngạc cảm thán, gã không khiêu chiến La Thiên và Tề Vân Thiên quả là một quyết định đúng đắn. Cuối cùng ai thắng? Mọi người ngóng nhìn. Sau khi Tề Vân Thiên toàn lực bùng nổ thì sẽ nghênh đón kỳ suy yếu. Đây là thời điểm mấu chốt để quyết định thắng bại. Cuối cùng Tề Vân Thiên nghiền nát hết thảy, đánh bại tất cả hay là La Thiên gặp chiêu cản chiêu, sau đó đánh bại Tề Vân Thiên trong kỳ suy yếu. Trên đài luận võ, La Thiên và Tề Vân Thiên đều lùi lại. Chặn lại cho ta, Tề Vân Thiên khởi động chân nguyên tráo nhưng đang trong kỳ suy yếu nên chân nguyên tráo yếu ớt hơn bình thường, không đến một tức đã bị đánh nát. Bá! Bá! Tề Vân Thiên thi triển thân pháp lui lại nhưng vẫn bị lan đến, trên người có thêm không ít thương tổn, sắc mặt tái đi. Bên kia. Leng keng. Bên phía La Thiên vang lên thanh âm kim loại va chạm giòn vang, dồn dập như khu chiên gõ trống, liên miên không dứt. Cái gì? Tề Vân Thiên thấy vậy thì kinh hãi, y biết La Thiên tu luyện công pháp luyện thể, nhưng trước đây thân thể La Thiên không có năng lực phòng ngự mạnh như vậy. Ngươi thua. La Thiên khẽ quát, chém ra một kiếm đánh trúng bụng Tề Vân Thiên. Phục. Bịch bịch bịch. Tề Vân Thiên ở kỳ suy yếu không thể tránh thoát, máu chảy ra, người thì lùi lại vài chục bước. Kết thúc. Đại trưởng lão hét lớn, một cổ uy áp vô hình tràn ngập, ông vung tay, một tầng mây mù khổng lồ hình bàn tay xuất hiện trên không trung, bao trùm toàn bộ đài luận võ, chậm rãi áp xuống. La Thiên và Tề Vân Thiên cảm nhận được uy áp khó có thể chống lại. Chân nguyên trong cơ thể lập tức ngừng vận chuyển. Viu viu. Gió lốc trên đài luận võ như một ngọn lửa nhỏ bị bàn tay mây mù nhẹ nhàng bóp tắt. Trong phút chốc, bốn phía gió êm sóng lặng. thực lực thật mạnh. La Thiên nhìn thoáng qua đại trưởng lão, lực lượng có thể trấn áp tất cả trong nháy mắt nhưng không thương tổn đến hắn và Tề Vân Thiên, đó là lực lượng của địa nguyên cảnh đỉnh giai. May mà các ngươi đã phân ra thắng bại, nếu không đại luận võ này sẽ bị hủy. Đại trưởng lão tức giận nói nhưng trên mặt lại treo ý cười. La Thiên và Tề Vân Thiên nhìn thoáng qua đại luận võ. Không chỉ trận pháp phòng ngự bị phá hủy mà trên mặt sân cũng tràn đầy vết kiếm và hố sâu không đếm được, trông như một bãi chiến trường tàn khốc, La Thiên và Tề Vân Thiên xuống khỏi đại luận võ. Thân thể La Thiên rất mạnh mẽ, chỉ bị nội thương nhẹ. Tề Vân Thiên bị thương hơi nặng, còn phải trấn an chân nguyên sao động trong nguyên trì. Trận chiến của hai thiên kiêu chi vương đã hạ màn. La Thiên chiến thắng Tề Vân Thiên hai lần liên tiếp. Thế nhân sẽ không bao giờ nghi ngờ nguyên nhân hắn đoạt được hạng nhất thiên kiêu đại hội nữa. Còn ai muốn khiêu chiến thiên kiêu chi vương nữa không? Nhị trưởng lão Vân Tiêu Tông mỉm cười mở miệng, bộ dáng có chút đắc ý, ánh mắt đảo qua Tử La Điện và Bích Thủy Cung. Thượng quan Túc hơi cúi đầu. Lần này Bích Thủy Cung chỉ có vài nhân vật cao tầng đến đây, không có đệ tử nên đương nhiên không thể khiêu chiến La Thiên. Dù Cực Băng Tiên Tử còn sống thì có lẽ cũng không dám khiêu chiến La Thiên lần nữa. Lần này Bích Thủy Cung không tới để giao lưu luận bàn mà là để đòi công đạo. Các ngươi phải đưa ra lời giải thích về cái chết của Cực Băng Tiên Tử, Mỹ Phụ cao quý sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng. Các hạ muốn cưỡng ép ghép tội ư? Cực Băng Tiên Tử chết chẳng liên quan gì đến La Thiên cả, vậy thì giải thích cái gì? Đại trưởng lão lạnh lùng đáp trả. Nơi này là Vân Tiêu Tông, bọn họ không cần sợ Bích Thủy Cung. Nếu mặc kệ trưởng lão Bích Thủy Cung bắt nạt đệ tử Vân Tiêu Tông thì Vân Tiêu Tông còn mặt mũi gì nữa? Không liên quan ư? Các ngươi dám để bổn trưởng lão điều tra ký ức của La Thiên không? Mỹ Phụ cao quý cắn chặt không bỏ, hừ, Bích Thủy Cung các ngươi tới quấy rối đúng không? Nếu tiếp tục gây rối vô cớ, đừng trách Vân Tiêu Tông ta tiễn khách. Đại trưởng lão lãnh lệ cảnh cáo. Điều tra ký ức có nguy hiểm nhất định. Thậm chí nếu Mỹ Phụ kia âm thầm động tay chân, tổn thương ký ức linh hồn của La Thiên thì bọn họ cũng không kịp ngăn cản. Trình trưởng lão đừng kích động, ta cũng cảm thấy cái chết của Cực Băng Tiên Tử có khuất tất, chỉ cần điều tra ký ức thì sẽ có thể chứng minh tất cả, lão giả Bạch Mi Vạn Kiếm Môn tản ra uy thế kiếm đạo vô hình. Hả? Đại trưởng lão nhíu mày, ánh mắt ngưng trầm. Không ngờ Bạch Mi Kiếm lão lại đứng về phía Bích Thủy Cung. Ha ha! Ta cũng tán đồng phương pháp này, dù sao Cực Băng Tiên Tử chết đi cũng là tổn thất lớn đối với Đông Thần Đại Lục ta. Trong đám người Tử La Điện, một phụ nhân áo đen cười nhạt. Giờ khắc này, Tam Đại Tông Môn liên thủ áp bách Vân Tiêu Tông. Ba vị trưởng lão Vân Tiêu Tông cảm nhận được áp lực vô hình, dù nơi này là địa bàn nhà mình nhưng cao tầng Tam Đại Tông Môn liên thủ tạo áp lực cũng khiến bọn họ không chống được. Cưỡng chế tiễn khách ư. Đồng thời chống lại Tam Đại Thế Lực. Chương 573, không thể suy đoán ba vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, thương lượng đối sách. Bọn họ đều hiểu nguyên nhân vì sao Tam Đại Tông Môn liên thủ. Chắc chắn là vì lời đồn về truyền thừa võ vương. Có khả năng điều này là giả nhưng cũng có thể là thật. Tam Đại Tông Môn thà tin nhầm Vu Hãm Vân Tiêu Tông còn hơn là buông tha, đặc biệt là chiến thắng của La Thiên trước Thiên Tà Kiếm và Tề Vân Thiên càng khiến Tam Đại Tông Môn tin tưởng hắn chiếm được truyền thừa võ vương. Ngoài ra, thiên phú tiềm lực của La Thiên khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi, lo lắng Vân Tiêu Tông vượt qua Tam Đại Tông Môn còn lại trong tương lai. Tam Đại Tông Môn muốn mượn cơ hội này để chiếm chút lợi ích từ Vân Tiêu Tông. Không tra xét ký ức La Thiên cũng được thôi, vậy chúng ta hãy nhờ Dư Đại Sư bói thử xem, nếu chuyện này có liên quan đến La Thiên thì Vân Tiêu Tông phải xin lỗi nhận sai, đồng thời bồi thường tổn thất. Mỹ Phụ khẽ cười. Sau đó bà ta nhìn về phía một lão nhân tóc bạc, nhân vật cao tầng của Thiên Hoàng Liên Minh, cười nói, hẳn là Dư Đại Sư không ngại giúp chút việc nhỏ này chứ. Lão nhân tóc bạc tên Dư Đại Sư này là cao tầng tổ chức Thiên Võng của Thiên Hoàng Liên Minh, lĩnh ngộ mệnh đạo, lần này chỉ tiện đường đến đây chứng kiến hai vị thiên kiêu chi vương chiến đấu. Dư Đại Sư không ngờ mình lại bị kéo vào sự kiện khác. Ông không từ chối, khẽ gật đầu. Sắc mặt đại trưởng lão Vân Tiêu Tông trầm xuống. Đề nghị của Mỹ Phụ có vẻ như đang nhân nhượng, cho Vân Tiêu Tông mặt mũi, nhưng ông cảm thấy đây là một cái bẫy sâu hơn dành cho đối phương, chẳng lẽ Bích Thủy Cung đang nắm giữ manh mối gì đó chứng minh La Thiên là hung thủ ư? Cao tầng Vân Tiêu Tông không dám đánh cuộc, bọn họ cũng cảm thấy cái chết của Cực Băng Tiên Tử có khả năng liên quan đến La Thiên. Sao vậy? Bích Thủy Cung đã nhân nhượng mà các vị không dám sao? Nụ cười của Mỹ Phụ trở nên sâu sắc, ánh mắt lãnh lệ, khí thế mãnh liệt. Có gì mà không dám? La Thiên bỗng nhiên mở miệng khiến ba vị trưởng lão Vân Tiêu Tông và Mỹ Phụ sửng sốt. Đại trưởng lão nhăn mày, xem ra La Thiên không biết sự lợi hại của người thông hiểu mệnh đạo bói toán. Vài vị cao tầng Bích Thủy Cung đồng thời lộ ra ý cười. Bích Thủy Cung cũng có bói toán đại sư hiểu mệnh đạo, trước khi tới Vân Tiêu Tông, vị đại sư kia đã từng đoán vận. Kết quả là Cực Băng Tiên Tử không chết vì hải liệt tộc mà là có liên quan đến nhân loại. Tuy rằng không thể bói ra La Thiên là hung thủ nhưng bọn họ cảm thấy nguyên nhân là vì manh mối không đủ, dù La Thiên không phải hung thủ thì hắn cũng có dính đến nguyên nhân khiến Cực Băng Tiên Tử tử vong. Hiện tại La Thiên đang ở ngay đây, mà tạo nghệ mệnh đạo của Dư Đại Sư còn cao hơn vị kia của Bích Thủy Cung, nhất định có thể bói ra kết quả chuẩn xác. Dư Đại Sư, mời ngài ra tay. Mỹ Phụ mỉm cười nói. Dư Đại Sư bước ra, đứng cách La Thiên mấy mét, khoanh chân ngồi xuống. Dư Đại Sư, cứ trực tiếp bói xem cái chết của Cực Băng Tiên Tử có liên quan đến La Thiên hay không. Mỹ Phụ cười nói. Ba vị trưởng lão Vân Tiêu Tông nhíu mày bất mãn. Bói như vậy rõ ràng là không ổn nhưng bọn họ cũng không tiện phản đối, nếu không thì chẳng khác gì có tật giật mình. Được. Dư Đại Sư gật đầu, nhắm hai mắt lại, bấm đốt ngón tay. Bốn phía an tĩnh, dường như có sợi tơ vận mệnh vô hình kéo dài ra từ trong tay Dư Đại Sư. Đối diện, khóe miệng La Thiên nhếch lên một nụ cười nhẹ, Cực Băng Tiên Tử do hắn giết, trong tình huống bình thường, với tạo nghệ của Dư Đại Sư thì chắc chắn có thể suy đoán ra La Thiên là hung thủ. Nhưng tiếc là La Thiên có phương pháp ứng đối. Hắn tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, cũng hiểu mệnh đạo, vừa rồi còn dò hỏi thiên thư, phối hợp với một môn bí pháp đặc thù thì có thể quấy nhiễu kết quả bói toán của Dư Đại Sư. Chính vì thế nên La Thiên mới chủ động đồng ý để Dư Đại Sư ra tay bói toán. Trợ giúp mình rửa sạch hiềm nghi, La Thiên trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, âm thầm thúc dục tạo hóa quyết, giữa mày mơ hồ hiện lên thiên nhãn xanh nhạt hư vô. Con mắt hư vô thứ ba này khó có thể thấy bằng mắt thường. Có lẽ địa nguyên cảnh cao giai và Dư Đại Sư có thể cảm ứng được nhưng thiên thư có thể che giấu nó, khiến bọn họ không thể phát hiện. La Thiên nhìn Dư Đại Sư chăm chú, đối phương vẫn đang suy đoán, không phát hiện ra gì cả, hắn hoàn toàn an tâm, thúc dục bí thuật mệnh đạo. Thiên nhãn nổi lên thanh văn mờ mờ, tiến hành quấy nhiễu. Một lát sau, Dư Đại Sư ngừng suy tính, mở hai mắt ra. Dư Đại Sư, kết quả thế nào? Mỹ Phụ cười hỏi. Mệnh đạo Đại Sư Bích Thủy Cung còn có thể suy đoán ra cái chết của Cực Băng Tiên Tử có liên quan đến nhân loại, hiện giờ Dư Đại Sư đứng ngay trước mặt La Thiên, chắc chắn ông có thể suy đoán ra hung phạm. Nhưng Dư Đại Sư chần chờ một lát rồi mới đáp, Lão Phu không thể suy đoán ra kết quả. Cái gì? Kết quả này khiến đám cao tầng Bích Thủy Cung há hốc mồm. Không suy đoán ra ư? Không đoán ra gì cả ư? Sao có thể như vậy được? Đại sư của Thiên Hoàng Liên Minh Dư bị Vân Tiêu Tông mua chuộc sao? Long Phó Hội trưởng cũng lộ vẻ ngạc nhiên, y biết rõ bản lĩnh suy đoán của Dư Đại sư ra sao, sao có thể không đoán ra chút manh mối nào được? Có lẽ kết quả vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, Dư Đại sư, hay ngài thử lại lần nữa đi. Mỹ Phụ cố chấp nói, đám cao tầng Bích Thủy Cung khó có thể chấp nhận kết quả này. Hừ, đừng khinh người quá đáng. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khí thế thâm sâu như biển thổi quét toàn trường. Đối với Vân Tiêu Tông, kết quả thế này quả thực là không thể tốt hơn, giờ bọn họ sẽ không cho Bích Thủy Cung tiếp tục gây rối nữa. Mục đích chân chính của các ngươi là truyền thừa võ vương đúng không? Muốn phân một chén canh chứ gì? La Thiên bỗng mở miệng. Vạch trần mưu đồ của Tam Đại Tông Môn, không đợi Tam Đại Tông Môn biện giải, hắn nói tiếp, vậy để Dư Đại Sư bói xem lời đồn truyền thừa võ vương này có phải là thật hay không đi. Đám cao tầng Tam Đại Tông Môn trao đổi ánh mắt, không rõ La Thiên có ý đồ gì. Chẳng lẽ truyền thừa võ vương là lời đồn giả dối? Hả? Cách đó không xa, Tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền bỗng có cảm giác không ổn. Chương 574 Nhận tội vậy để Dư Đại Sư bói xem lời đồn truyền thừa võ vương này có phải là thật hay không đi. La Thiên đề nghị, đúng, xin Dư Đại Sư hãy tính xem đồn đã truyền thừa võ vương có phải thật hay không. Đại trưởng lão Bích Thủy Cung Mỹ Phụ cao quý nói. Ba thế lực lớn và Thiên Hoàng Liên Minh đều muốn xác nhận tính chân thật của việc này. Ngoài ra, bọn họ cũng muốn thử xem khả năng đoán vận của Dư Đại Sư có vấn đề gì hay không, vì sao vừa rồi bói toán hung thủ lại không nhìn ra gì cả. Cách đó không xa, Kiều Hải căng thẳng cứng đờ, trán đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này chắc chắn chỉ là lời đồn mà thôi, cần gì phải tính, Tam trưởng lão mở miệng. Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão Vân Tiêu Tông đều lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ cũng cảm thấy là giả, nhưng nói ra thì không ai tin, để Dư Đại Sư bói toán một chút cũng không mất gì, hơn nữa La Thiên đã chủ động yêu cầu bói toán, vậy nên bọn họ càng yên tâm. Nhưng Tam trưởng lão lại ngăn cản, nguyên nhân là vì sao? Cao tầng ba tông môn còn lại thấy vậy thì lập tức cảm thấy có điều mờ ám, càng kiên trì muốn Dư Đại Sư ra tay. Vậy lão phu sẽ bói thêm một lần nữa, Dư Đại Sư gật đầu, ánh mắt chính trực thản nhiên. Vừa rồi bói ra kết quả như vậy khiến ông cảm thấy mất thể diện, muốn thử lại lần nữa để chứng minh bản thân. Lần này Dư Đại Sư hết sức chăm chú, bấm đốt tay tiến hành suy tính. Bốn phía yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chỉ có Kiều Hải trong lòng hoảng loạn dùng ánh mắt cầu xin Tam trưởng lão giúp đỡ. Đừng lo, tên họ Dư này vừa rồi không tính ra gì cả, có lẽ lần này cũng sẽ không ra kết quả gì. Tam trưởng lão truyền âm trấn an. Dù bói ra gì đó thì cùng lắm là chứng minh được rằng đó là lời đồn, không thể tính được đến bọn họ. Linh thức của La Thiên bao trùm toàn trường, bắt được biểu tình biến hóa của Kiều Hải. Có vẻ chuyện này do đôi thầy trò Chu Ngọc Tuyền và Kiều Hải giở trò. Lúc trước La Thiên chỉ suy đoán, hiện tại thì đã hoàn toàn xác định. Thần sắc Dư Đại Sư ngồi xếp bằng trên mặt đất bỗng nhiên thả lỏng. Hiển nhiên là lần này ông xem vận tương đối thuận lợi. Người này chỉ muốn nghiệm chứng tính thật giả của lời đồn, có lẽ ta có thể giúp hắn một phen. Khóe miệng La Thiên nhếch lên một nụ cười nhẹ. Hắn lại thúc giục thiên nhãn sơ thức và sử dụng thiên thư che giấu khí tức. Vừa rồi La Thiên dùng lực lượng mệnh đạo của mình quấy nhiễu Dư Đại Sư, khiến ông không bói ra gì cả. Hiện tại, La Thiên dùng thôi toán chi thuật của mình để trực tiếp đưa nhiều tin tức hơn đến trước mặt Dư Đại Sư. Kết quả hoàn toàn khác nhau nhưng phương pháp thao tác không khác gì nhiều. Sau khi biết nhiều manh mối hơn, La Thiên suy tính ra kẻ rải rác lời đồn là Kiều Hải rất dễ dàng. Vì thế hắn đưa manh mối đó đến trước mặt Dư Đại Sư. Ba tức sau, Dư Đại Sư mở mắt, ngừng xem vận. Dư Đại Sư, kết quả thế nào? Ánh mắt Mỹ Phụ sáng lên. Tin tức về truyền thừa Võ Vương chỉ là lời đồn. Dư Đại Sư khẳng định nói. Quả nhiên là giả. Phụ nhân áo đen Tử La Điện thở dài. Lão giả Bạch Mi và Mỹ Phụ vẫn nghi ngờ, hoài nghi Dư Đại Sư bị Vân Tiêu Tông thu mua, nhưng ngay sau đó, Dư Đại Sư lại mở miệng nói, kẻ lan truyền lời đồn là đệ tử hạch tâm Vân Tiêu Tông. Kiều Hải. Vừa dứt lời, bốn phía lập tức trở nên an tĩnh. Kiều Hải sững sờ tại chỗ, vô số ánh mắt nhìn chăm chú về phía gã, khiến gã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hắc hắc. Không ngờ lại là đệ tử nhà mình rải rác lời đồn. Mỹ Phụ rất ngạc nhiên, cười khẩy châm chọc. Ha ha ha, không ngờ Vân Tiêu Tông lại bồi dưỡng ra loại đệ tử này. Lão giả Bạch Mi cười nói, mọi chuyện đã rõ ràng, bọn họ không lấy được gì từ Vân Tiêu Tông thì cũng phải cười nhạo châm chọc một phen. Không, ta và La Thiên là sư huynh đệ đồng môn, sao ta lại làm chuyện như vậy được, Kiều Hải giảo biện, nhưng toàn bộ Vân Tiêu Tông không có kẻ nào tin lời gã nói. Mọi người đều biết Tam trưởng lão và La Thiên có thù hận, Kiều Hải cũng từng nhầm vào La Thiên. Hừ! Kiều Hải, ngươi thật to gan! Đại trưởng lão tức giận, uy thế khủng bố như bão táp mưa sa nghiền áp đến, tâm thần Kiều Hải như bị giáng mạnh một cú, thân hình rung lên, lùi ra phía sau vài bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Uy áp tinh thần của địa nguyên cảnh cao giai khiến cho tâm thần Kiều Hải hỏng mất, không dám giảo biện nữa. Kiều Hải! Ngày thường vi sư dạy ngươi thế nào mà ngươi lại dám làm ra loại chuyện hãm hại đồng môn như vậy? Tam trưởng lão lập tức hét lớn, bộ dáng vô cùng đau đớn. Kiều Hải, ngươi rải rác lời đồn, mưu hại đồng môn, từ giờ sẽ tước bỏ thân phận đệ tử hạch tâm của ngươi, hủy bỏ tài nguyên bổng lộc trong 2 năm, đồng thời phạt ngươi đến băng lao hối lỗi nửa năm. Đại trưởng lão uy nghiêm lập tức xử phạt Kiều Hải. Nếu đệ tử hạch tâm phạm sai lầm thì bình thường tông môn sẽ thiên vị phạt nhẹ. Nhưng hình phạt này có thể nói là rất nặng. Có khả năng tương lai của Kiều Hải sẽ bị giới hạn bởi vì lần xử phạt này. Đệ tử xin nhận tội, Kiều Hải sắc mặt thảm đạm, cúi đầu nhận sai. Chu trưởng lão, ngươi quản giáo đệ tử không nghiêm, cũng có trách nhiệm, khấu trừ bổng lộc một năm. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm khắc nhìn tam trưởng lão, sau đó lại đưa ra phán quyết. Điều này khiến không ít đệ tử cùng với cao tầng ở đây vô cùng kinh ngạc. Tuy bọn họ biết có khả năng chuyện này do tam trưởng lão sai sử nhưng cuối cùng thì vẫn không có chứng cứ, hơn nữa thân phận tam trưởng lão cũng không hề tầm thường. Không ngờ đại trưởng lão lại cường thế như thế, còn phạt cả tam trưởng lão, có thể thấy rằng lần này đại trưởng lão đã thật sự tức giận rồi. Lời đồn truyền thừa võ vương khiến tam đại tông môn liên thủ áp bách Vân Tiêu Tông, suýt nữa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, đại trưởng lão cũng biết tam trưởng lão liên tiếp nhằm vào La Thiên. Phạt tam trưởng lão là muốn cảnh cáo lão, cũng là biện pháp để trấn an La Thiên. Sắc mặt tam trưởng lão vô cùng âm trầm, trong lòng không vui nhưng không phản bác. Sau khi cao tầng tứ đại tông môn nói chuyện phím một lúc, người tử La Điện, Bích Thủy Cung, Vạn Kiếm Môn lần lượt rời đi. Thiên Hoàng Liên Minh quyết định ở lại Vân Tiêu Tông mấy ngày. Đám người giải tán. Ánh mắt tam trưởng lão âm trầm hung hăng liếc La Thiên một cái, sau đó phất tay áo rời đi. Ha ha! La Thiên bật cười. Việc hôm nay có thể xem là một đòn phản kích của hắn đối với tam trưởng lão, hơn nữa kết quả là hắn thắng lớn, Kiêu Hải bị phạt nặng, tiềm lực tương lai bị giới hạn, tam trưởng lão quyền cao chức trọng cũng chịu trừng phạt. La Thiên không nghĩ nhiều về việc này, hắn trở lại nơi ở, dùng hết linh nguyên tệ mình đang có để bổ sung năng lượng cho Thiên Thư, chuẩn bị để sau đó sẽ đi đến chỗ nghỉ của Tề Vân Thiên. Bỗng nhiên. Chương 575, Vô Cực Thánh Càn Công Oanh. Trong nơi cư trú của Thiên Hoàng Liên Minh phát ra một cổ dao động năng lượng đáng sợ, quang huy kim sắc hoa mỹ chói mắt bắn ra từ căn phòng nào đó, xông thẳng lên trời. Thiên địa biến sắc, phong vân nhuốm màu vàng kim. Cao tầng Vân Tiêu Tông bị kinh động. Trên đỉnh núi, một cổ linh thức mạnh mẽ cuồn cuộn quét qua, sau đó một tiếng cảm thán vang lên, đây là thức tỉnh thể chất ư. Người trẻ tuổi thật may mắn, La Thiên cách chỗ nghỉ của Thiên Hoàng Liên Minh không xa, cảm nhận được dị tượng kinh người kia rất rõ ràng, đó là một cổ lực lượng cường đại siêu nhiên, thân thể phát ra sự kinh hãi từ bản năng. La Thiên lập tức dò hỏi Thiên Thư, nhận được đáp án đây là dấu hiệu thể chất cường đại thức tỉnh. Nói chung, võ giả tu luyện đến trên chân võ cảnh, sau khi cấp bậc sinh mệnh thuế biến, sau đó sẽ có tỷ lệ cực thấp thức tỉnh thể chất đặc thù, kế thừa lực lượng tổ tiên. Là Tề Vân Thiên sao, dị tượng kia nhanh chóng biến mất. La Thiên tới gần, đến bên ngoài nơi ở của Tề Vân Thiên, gõ vài cái lên cửa, bên trong không có chút đáp lại nào. Chốc lát sau, cửa lớn mở ra, Long Phó Hội trưởng và vài cao tầng đi ra, nhìn La Thiên vài lần rồi rời đi. La Thiên vào trong phòng, nhìn về phía Tề Vân Thiên. Toàn thân y tỏa ra kim quang, giống như tiên thần hạ phàm. La Thiên, đa tạ ngươi. Tề Vân Thiên mở ra đôi mắt kim sắc, sau khi chiến đấu với La Thiên, y đã có một cảm giác rất đặc biệt, vừa rồi dị biến đã xảy ra. Nếu không có đối thủ mạnh mẽ như La Thiên, Tề Vân Thiên không thể đạt được cơ duyên này. Y thua trận, nhưng phúc họa song hành. Đây là cơ duyên của ngươi. La Thiên hít sâu một hơi, trong lòng vẫn thản nhiên. Viết nội dung công pháp của ngươi đi, ta giúp ngươi hoàn thiện. La Thiên đi thẳng vào vấn đề, Tề Vân Thiên nhíu mày, công pháp thiên cấp vô cùng trân quý, truyền thừa Vô Cực Thánh Càn Công có từ thời kỳ viễn cổ, không hề tầm thường. Nhưng không tiết lộ công pháp mà lại muốn La Thiên hoàn thiện thì đúng là làm khó người ta. Ngươi phải thề rằng sẽ không tiết lộ công pháp cho người khác. Tề Vân Thiên lấy ra giấy bút. Bắt đầu viết nội dung công pháp. Công pháp thiên cấp có lượng nội dung khổng lồ, Tề Vân Thiên chưa biết thủ đoạn trực tiếp truyền công pháp, chỉ có thể chậm rãi viết, ngươi là người ngoại giới ư. La Thiên không khách khí, trực tiếp đặt câu hỏi. Mẫu thân ta đến từ ngoại giới. Tề Vân Thiên trả lời ngắn gọn. Có phương pháp nào để rời khỏi Đông Thần Đại Lục không? La Thiên tiếp tục hỏi. Đông Thần Đại Lục là một tiểu thế giới phong bế. Truyền tống trận phá giới nằm trong tay thế lực ngoại giới định cư tại đây, Đông Thần Đại Lục là chỗ tránh nạn, chịu sự quản hạt của thế lực nhân tộc trong vũ trụ, bởi vì không được làm bại lộ chỗ tránh nạn, nên nếu muốn rời đi thì phải tuân theo yêu cầu nghiêm khắc. Nếu bản thân là người ngoại giới thì có thể trực tiếp rời đi, ngoài ra, người ngoại giới có quyền lợi mang theo một người rời đi. Phương pháp cuối cùng là tu luyện đến thiên trì cảnh. Tề Vân Thiên nói ra toàn bộ những gì mình biết. Đối với La Thiên mà nói, Phương pháp đơn giản nhất chính là có người ngoại giới cho hắn danh ngạch trân quý kia. Có nhiều người tới đây lánh nạn không? Trên thực tế, người khống chế tứ đại tông môn, thiên hoàng liên minh, cùng với 10 đại gia tộc lánh đời đều đến từ ngoại giới. Nhiều như vậy ư? La Thiên giật mình. Như vậy tức là toàn bộ thế lực đứng đầu Đông Thần Đại Lục đều do người ngoại giới khống chế. Đây là thế giới do người ngoại giới khống chế, dân bản địa sinh trưởng ở Đông Thần Đại Lục có quyền lên tiếng rất thấp. La Thiên, ngươi không thể tưởng tượng thế giới bên ngoài là thế nào đâu, ta sắp đi chứng kiến hết thảy, có lẽ nhiều năm sau, ta sẽ về thăm Đông Thần, mà khi đó, ngươi chỉ có thể nhìn lên ta. Tề Vân Thiên có một lý tưởng rất hào hùng. Ánh mắt La Thiên trở nên ngưng trọng. Hắn không biết nhiều về thế giới bên ngoài Đông Thần, kinh nghiệm duy nhất là từng tiếp xúc với Hải Liệt tộc. Đám thiên tài Hải Liệt tộc kia đến từ một thế lực gọi là Hải Ma Cung, theo La Thiên biết. Đa số tân tú thiên tài Hải Ma Cung đều là địa nguyên cảnh, bản thân Hải Ma Cung là siêu cấp thế lực lớn, trong đó còn có cường giả chân võ cảnh. Mà ở Vân Tiêu Tông, đệ tử hạch tâm mạnh nhất chỉ có vài người có tu vi địa nguyên cảnh, chênh lệch hai bên như trời với đất. Hiển nhiên là văn minh tu luyện của Đông Thần Đại Lục tương đối lạc hậu so với toàn bộ vũ trụ. Ngươi nói lời tạm biệt sớm quá. La Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn sẽ không làm ếch ngồi đáy giếng. Hắn nhất định sẽ đi ra ngoài, quan sát thế giới rộng lớn hoa mỹ hơn. Nói chuyện phiếm hồi lâu với Tề Vân Thiên, La Thiên biết được rất nhiều tri thức về ngoại giới. Đó là những kiến thức Tề Vân Thiên xem trên sách cổ, còn bản thân y thì vẫn chưa tự mình trải qua. Mãi đến khi màn đêm buông xuống. Xong rồi. Cuối cùng Tề Vân Thiên cũng viết xong toàn bộ công pháp. La Thiên xem Vô Cực Thánh Càn Công. Không ngờ lại là công pháp thiên cấp thượng phẩm. Hắn kinh ngạc, Tề Vân Thiên lộ vẻ kiêu ngạo, môn công pháp này có nguồn gốc từ ngoại giới. Ngươi đã nói sẽ giúp ta hoàn thiện công pháp, loại bỏ khuyết điểm, hy vọng đó không phải là nói hưu nói vượng. Tề Vân Thiên trịnh trọng lên tiếng. Cả Long Phó Hội trưởng và Sư Tôn đều biết y sẽ tiết lộ công pháp cho La Thiên. Nói hưu nói vượng ư. La Thiên cười nhạo, cầm lấy bút liền viết. Hả? Tề Vân Thiên ngây ngẩn. Bắt đầu luôn ư? Không phải ngươi vừa mới xem xong Vô Cực Thánh Càn Công sao, chẳng lẽ không cần thời gian suy nghĩ ư? Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ sau, La Thiên giao 4 trang giấy cho Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên nghi ngờ kiểm tra. Nhanh như vậy đã hoàn thiện công pháp thiên cấp thượng phẩm ư? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sao có thể như vậy được? Không phải là hắn làm qua loa cho xong chứ? Nhưng mấy tức sau, Tề Vân Thiên lộ ra biểu tình kích động, đôi tay run rẩy nhẹ nhẹ. Nội dung La Thiên viết hoàn toàn ăn khớp với nội dung thiếu hụt của Vô Cực Thánh Càn Công, loại bỏ được khuyết điểm trong công pháp, chuyện mà Sư Tôn y còn khó làm được mà La Thiên lại hoàn thành. Chương 576, báo động nguy cơ, La Thiên, Tề Mỗ sẽ nhớ kỹ ân tình này. Tề Vân Thiên kiên định. Cảm kích nói. Lúc trước ta đã hứa là sẽ hoàn thiện công pháp giúp ngươi. Lúc ở trong truyền thừa bảo địa, đối mặt với thiên tài Hải Liệt tộc Ô Dạ, La Thiên nhờ Tề Vân Thiên bùng nổ toàn lực để giúp mình, đổi lại hắn hứa sẽ hoàn thiện công pháp. Đối với La Thiên mà nói, hắn chỉ vừa hoàn thành hứa hẹn mà thôi, Vô Cực Thánh Càn Công thiếu mất một phần nhỏ tương đối quan trọng, hao phí năng lượng 1.000 trang là giải quyết xong, nếu đổi thành linh nguyên tệ thì đó là 2.000.000. 2.000.000 linh nguyên tệ không là gì cả. Dù sao lúc ở trong truyền thừa bảo địa, La Thiên đã đứng thứ nhất khảo nghiệm, nhận được truyền thừa võ tôn. Thiên nguyên ngưng thủy quyết mà hắn đang tu luyện chính là công pháp cấp bậc võ tôn, giá trị khó có thể đánh giá. Không ngờ là đối thủ cạnh tranh của ta lại giúp ta hoàn thiện công pháp, Tề Vân Thiên cảm khái trong lòng, nhìn bóng dáng La Thiên rời đi. Đối với y mà nói, công pháp được hoàn thiện là y đã được lợi lớn. Y sẽ ghi tạc phần ân tình này trong lòng. Có vẻ muốn khiến người ngoại giới cho ta danh ngạch trân quý kia cũng khá đơn giản. La Thiên và Tề Vân Thiên thảo luận không ít. Nói chung, trừ khi là người chí thân chí ái hoặc là hoàn toàn tín nhiệm, nếu không thì người ngoại giới sẽ không dễ dàng tặng danh ngạch. Thứ nhất là vì chỉ có một danh ngạch, vô cùng quý giá. Thứ hai, nếu thường xuyên rời khỏi Đông Thần Đại Lục thì có khả năng sẽ làm bại lộ chỗ tránh nạn này. Thứ ba, người có danh ngạch rời khỏi Đông Thần nếu gặp chuyện thì người ngoại giới tặng danh ngạch cũng sẽ bị nghiêm trị. Tề Vân Thiên đưa ra mấy phương án, nếu là Thiên gia nhập Thiên Hoàng Liên Minh và ký kết khế ước nào đó thì sẽ có cơ hội nhận được một danh ngạch, hoặc là hắn có thể dùng một khoản tiền lớn để mua một cái, bởi vì đến cùng thì tôn chỉ của Thiên Hoàng Liên Minh là ích lợi tối thượng. Đương nhiên hiện tại La Thiên chưa đủ khả năng trả được khoản tiền lớn kia, vậy nên hắn vẫn chưa đưa ra lựa chọn. Ngoài ra, La Thiên có dự cảm rằng mình sẽ có cơ hội khác để rời khỏi Đông Thần. Mới vừa trở lại nơi ở, La Thiên thấy một thân ảnh tiên phong đạo cốt đứng lặng dưới cây đại thụ trong sân. Ngươi là ai? La Thiên hỏi. Tiểu tử thúi, giả vờ cái gì? Mộ Vân Thạch xoay người trừng La Thiên một cái. Ha ha, sư tôn thay đổi nhiều quá, đệ tử nhất thời không nhận ra. La Thiên cười giải thích, khi xưa Mộ Vân Thạch luôn là bộ dáng lôi thôi lười nhác. Hiện giờ ông sửa sang râu tóc, ăn mặc sạch sẽ, khí chất thần thái trở nên cao thâm cô tịch, vậy nên mới khiến La Thiên cảm thấy xa lạ. Có vẻ Mộ Vân Thạch đã dùng hóa ma đang luyện chế từ ma tâm hoa để loại bỏ tâm ma. Ngươi muốn rời khỏi Đông Thần ư? Mộ Vân Thạch mở miệng hỏi. Sắc mặt La Thiên lập tức trở nên trịnh trọng, trong lòng có một suy đoán. Sư tôn, ngài đến từ ngoại giới ư? Mộ Vân Thạch lai lịch thần bí, không có tin tức gì trong hồ sơ của Vân Tiêu Tông. Vi sư có thể mang ngươi rời đi, nhưng ngươi phải giúp vi sư một chuyện. Mộ Vân Thạch gián tiếp trả lời vấn đề của La Thiên. Xin sư tôn cứ nói. La Thiên rất tò mò, không biết Mộ Vân Thạch đã trải qua chuyện gì mà khiến một người ngoại giới như ông phải đi vào chỗ tránh nạn, sống cuộc sống tầm thường. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Mộ Vân Thạch không nói rõ, La Thiên cũng không truy vấn. Sư tôn, đệ tử còn một chuyện chưa hoàn thành, có thể chờ thêm một thời gian nữa không? La Thiên nhớ tới chuyện mình vẫn chưa hoàn thành ước định với Thủy Thú Côn Già. Nếu rời khỏi Đông Thần thì sẽ phải đi ít nhất vài năm hoặc thậm chí là vài thập niên. Mộ Vân Thạch gật đầu, xoay người bay đi. La Thiên thu thập chuẩn bị một phen, sau đó trực tiếp xuống núi. Hắn ước định với Thủy Thú là sẽ cho nó 3.000 cân thịt đầu tiên yêu thú địa cấp trong vòng 3 năm. Ở Thương Vân Quốc không có nhiều yêu thú địa cấp, Vân Tiêu Tông thành lập trên nơi khởi nguồn của Thiên Cực Sơn Mạch, quanh đây có rất nhiều yêu thú cường đại, La Thiên định săn giết yêu thú địa cấp ở đây, sau đó trở về Thương Vân Quốc. Sâu trong Thiên Cực Sơn Mạch không có dân cư, ta có thể tận dụng quá trình thực chiến để tu luyện hư âm kiếm pháp. La Thiên cười nhạt. Hư âm kiếm pháp là kiếm pháp cấp bậc võ vương, cường đại khủng bố, cao thâm khó đoán. Trước đó La Thiên đã thử tìm hiểu, cảm thấy nó vô cùng huyền bí khó hiểu, từ thức thứ nhất mà đã rất khó để nhập môn. Không lâu sau, La Thiên rời khỏi khu vực an toàn, tiến vào nơi yêu thú hoành hành. Ngọn nguồn Thiên Cực Sơn Mạch có rất nhiều yêu thú, rất nhanh đã có yêu thú chủ động tìm tới, bởi vì thực lực quá yếu nên bị La Thiên tiện tay giải quyết. Mục tiêu của La Thiên rất rõ ràng. Đó chính là yêu thú địa cấp. Hắn thâm nhập núi non, không lâu sau đã gặp được yêu thú địa cấp đầu tiên. Rống, một tiếng hổ gầm khí phách kinh thiên chấn động núi rừng. Chỉ thấy cự hổ hoàng kim thân cao 10 mét lao đến, đôi mắt kim sắc lóng lánh sát quang, trên hai khóe miệng là hai chòm râu kỳ lạ. Long tu hổ, yêu thú cấp bậc địa nguyên cảnh nhị trọng. La Thiên thúc dục thiên lô bảo thể, toàn thân bành trướng. Ngoài thân hiện ra ngân quang giống như thần thạch lạnh băng cứng rắn. Phải có thiên lô bảo thể thì La Thiên mới dám sử dụng hư âm kiếm pháp mà hắn chưa hoàn toàn học được. Vừa mới bắt đầu, kiếm pháp của La Thiên vô cùng thông thả, uy lực lại yếu, bị long tu hổ dễ dàng nghiền nát. Hắn phải chịu rất nhiều lần công kích chính diện, may mà thiên lô bảo thể có khả năng phòng ngự cường đại nên không đáng lo ngại. Trận chiến này kéo dài hồi lâu. Sau vài lần thất bại, cuối cùng La Thiên chợt có sở ngộ, băng ngân kiếm trong tay nổi lên kiếm quang hư vô âm u, bốn phía trở nên âm lãnh u ám, chiêu kiếm kia rất chậm nhưng lại vô cùng mơ hồ, khó có thể phân biệt. Phục, lợi trảo cứng cỏi của long tu hổ bị chém trúng, máu phun trào như suối, suýt chút nữa móng vuốt của nó đã bị cắt đứt. Rống. Long tu hổ kêu thảm thiết, hai mắt nổi lên tơ máu, há to miệng bắn ra một đạo kim quang mãnh liệt. Long tu hổ trong trạng thái bạo nộ trở nên mạnh hơn, La Thiên không luyện tập hư ảnh kiếm pháp nữa mà dùng cửu tiêu kiếm quyết quan thuộc, chém giết long tu hổ. Long tu hổ rất lớn, thịt đầu tiên nặng chừng hơn 500 cân, La Thiên đánh giá, hắn chỉ cần chém giết 7-8 con yêu thú địa cấp là đủ. Hai ngày sau, La Thiên đã săn giết được 5 con yêu thú địa cấp, chỉ còn thiếu 2-3 con nữa. Hả? La Thiên đang định tìm kiếm yêu thú khác thì tạo hóa quyết bỗng truyền đến báo động nguy cơ mãnh liệt. Chương 577, đoán ra thân phận La Thiên đang định tìm kiếm yêu thú khác thì tạo hóa quyết bỗng truyền đến báo động nguy cơ mãnh liệt. Chẳng lẽ ta sắp gặp yêu thú rất mạnh ư? La Thiên suy đoán, hắn lập tức ngồi xuống, thúc giục hư vô thiên nhãn, kết thủ ấn tiến hành suy tính. Cảm giác nguy cơ này khó có thể tra xét rõ ràng, dường như cách La Thiên rất gần mà lại như rất xa, khó có thể xác định. Điều duy nhất có thể xác định chính là nguy cơ vô cùng mãnh liệt, thậm chí sẽ khiến hắn mất mạng. Sao lại thế này? La Thiên không dám mang tính mạng chính mình ra đùa. Lý trí nói rằng, hiện tại lập tức trở về Vân Tiêu Tông là biện pháp ổn thỏa nhất, không được, nếu ta tự bỏ thì ước định với Thủy Thú phải làm sao bây giờ? La Thiên sẽ cùng Mộ Vân Thạch rời khỏi Đông Thần, không ở lại đây lâu. Nếu tìm ra nguyên nhân thì có lẽ sẽ có phương pháp phá giải. Ánh mắt La Thiên trầm xuống, thúc giục tạo hóa quyết, tiến vào trạng thái tu luyện. Tạo hóa quyết đã là tầng thứ hai viên mãn, nếu có thể đột phá tầng thứ ba, năng lực của thiên nhãn sẽ mạnh hơn, có lẽ có thể nhìn trộm nhiều manh mối hơn. Ông, quanh thân La Thiên tản ra từng sợi tinh thần dao động kỳ diệu, hình thành một cổ áp bách vô hình khiến bốn phía trở nên đình trệ áp lực. Thỉnh thoảng có yêu thú tới gần liền lập tức bị cổ tinh thần áp bách cường đại kia chấn nhiếp, phải cuống quyết chạy trốn. Trong đầu La Thiên có một đoàn lục quang hư vô, mặt ngoài nổi lên gợn sóng màu lam nhạt. Ba canh giờ sau, lục quang như bị gợn sóng màu lam thẩm thấu, từ ngoài vào trong dần dần lột xác, tu luyện tạo hóa quyết tương đối thuận lợi, có cảm giác nước chảy thành sông. Nửa ngày sau, trong đầu, hư vô quang đoàn hoàn toàn chuyển hóa thành một đoàn lam quang, mặt ngoài lưu chuyển một tầng lam văn gợn sóng. Giờ khắc này, lực lượng tinh thần của La Thiên đã biến hóa, khí tức trên người hắn trở nên thâm thúy, thần bí hơn, cho người ta cảm giác cao thâm khó đoán. Tạo hóa quyết đã đột phá tầng thứ ba. La Thiên mở hai mắt, một tầng quang văn màu lam nhạt thần bí xuất hiện, trong hư không nổi lên một cổ uy áp tinh thần cường đại đủ để khiến địa nguyên cảnh trung giai biến sắc. Đương nhiên tạo hóa quyết đột phá tầng thứ ba không chỉ giúp lực lượng tinh thần tăng lên. La Thiên kết thủ ấn, thi triển phương pháp suy tính lần nữa. Thiên nhãn giữa mày hắn trở nên ngưng thật hơn, dường như La Thiên thật sự sinh ra con mắt thứ ba. Trong thiên nhãn màu lục tản ra lam quang sâu thẳm, vô số gợn sóng trong suốt màu lam nhạt dung nhập dòng mệnh số trong thiên địa. Sau khi tạo hóa quyết đột phá tầng ba, thiên nhãn của La Thiên đã hoàn toàn hiện ra, năng lực suy tính bói toán cũng tăng lên. Trong lần bói toán này, hắn nhanh chóng thu được rất nhiều manh mối. Một lát sau, La Thiên suy tính xong, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, hô hấp trở nên dồn dập. Năng lực thiên nhãn cường đại không thể dùng trong thời gian dài, nhưng La Thiên cũng không xui xẻo đến mức gặp đại nạn liên tục mà phải dùng đến thiên nhãn thường xuyên. Nguy cơ lần này không dễ giải quyết, lần suy đoán này khiến La Thiên tìm được nguồn gốc nguy cơ, thậm chí suy đoán ra một vài chi tiết. Sắc mặt hắn ngưng trọng, lâm vào trầm tư. Biện pháp tốt nhất để tránh được kiếp nạn lần này là trở về Vân Tiêu Tông, theo Mộ Vân Thạch rời khỏi Đông Thần. Nhưng như vậy thì La Thiên sẽ không hoàn thành ước định với Thủy Thú. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Ánh mắt La Thiên trở nên kiên định. Hắn có nguyên tắc của chính mình, không muốn nuốt lời. Sau khi suy tư một lát, cuối cùng La Thiên cũng đưa ra quyết định. Hắn đứng dậy tiếp tục tìm kiếm yêu thú địa cấp. Chỉ cần săn thêm 2-3 con yêu thú nữa là đủ rồi. Ba canh giờ sau, một yêu thú địa cấp ngã xuống dưới chân La Thiên. Sau khi cắt lấy thịt đầu tiên, hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Đúng lúc này, trong lòng La Thiên sinh ra cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. Vèo. Chỉ thấy trong núi rừng cách đó không xa bỗng có một hắc y phụ nhân che mặt vụt ra, lao tới gần La Thiên, sát ý rõ ràng, tu vi của kẻ này đạt tới địa nguyên cảnh ngũ trọng. Nếu không thì đã không thể mang đến cảm giác nguy cơ cho La Thiên. Tới đi. La Thiên tập trung tinh thần, chân nguyên trong nguyên trì sôi trào, hắn toàn lực thúc giục ngự phong quyết, hóa thành một cơn gió cấp tốc đi xa. La Thiên, trốn đi đâu? Hắc y phụ nhân ngữ khí lạnh băng vô tình, tản ra sát ý nhàn nhạt. Vèo. Vèo. Hai thân ảnh một đuổi một chạy nhanh chóng lướt qua trong thiên địa, hắc y phụ nhân tu vi cao thâm. Dần dần kéo gần khoảng cách với La Thiên. Hắc y phụ nhân đột nhiên đánh ra một chưởng, chưởng quang u lam sắc kéo theo thủy quang cuộn sóng mênh mông cuồn cuộn lao ra. Hư không đình trệ, La Thiên chịu trở ngại vô hình, tốc độ chậm lại. La Thiên không chút do dự lấy ra bán huyền khí băng u kiếm. Băng u kiếm ra khỏi vỏ, hàng ý âm lãnh khủng bố lan tỏa bát phương, đồng cứng hư không. Hắc y phụ nhân cảm nhận được nguy cơ, nhìn chằm chằm kiếm trong tay La Thiên, lộ vẻ tham lam, thanh kiếm này. Bán huyền khí ư. La Thiên bùng nổ kiếm ý, kiếm thế lạnh băng tịch mịch, sắc bén ngút trời bùng nổ, cộng minh với linh khí thiên địa. Kiếm lệ phong hành. Vèo vèo. Trong hư không, ba đạo hàng quang nhanh như chớp lao ra, kéo theo lệ phong băng hàng âm lãnh, chém về phía bàn tay dao động thủy quang u lam. Sau khi vận dụng bán huyền khí, công kích của La Thiên vẫn kém hơn địa nguyên cảnh ngũ trọng rất nhiều. Chưởng quang u lam đánh nát kiếm khí, nhưng nó cũng bị cắt ra ba vết chém lớn. Hàng phong chưởng. Một tay khác của La Thiên vội vàng xuất chưởng, chưởng pháp chân ý gia long cũng thi triển ra. Âm. Chưởng lực lạnh thấu xương đánh nát lực lượng công kích còn thừa của Hắc Y phụ nhân. La Thiên không dây dưa với ả, tiếp tục bỏ chạy. Ngươi là người Bích Thủy Cung đúng không? La Thiên chất vấn, Hắc Y phụ nhân chợt lóe lên vẻ cả kinh, ánh mắt trở nên âm trầm. Ả không trả lời vấn đề của La Thiên, nhưng thần sắc đã chứng minh tất cả. Vèo. Hắc Y phụ nhân lập tức đuổi giết. Ta không lộ dấu vết nào cả, vì sao tiểu tử này lại đoán ra thân phận ta? Hắc Y phụ nhân nhìn chằm chằm La Thiên, sát ý mãnh liệt. Thân phận đã bại lộ, vậy thì ả phải giải quyết La Thiên để tránh xảy ra phiền phức ngoài ý muốn. Chương 578, địch nhân ngoại giới. Hắc Y phụ nhân vốn định xử lý La Thiên trước rồi độc chiếm bán huyền khí, nhưng hiện tại ả kiềm nén sự tham lam trong lòng, lập tức đưa tin như đại trưởng lão Bích Thủy Cung đã phân phó. La Thiên là thiên kiêu chi vương, chiến lực vốn rất mạnh, còn từng tiến vào truyền thừa bảo địa, chắc chắc hắn đang che giấu thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa La Thiên còn đoán được thân phận của ả, nếu thất thủ để La Thiên chạy thoát, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau đó, lệnh bài thân phận liên tục lập lòe, người bên kia đã trả lời, nói rằng sẽ lập tức tới đây. La Thiên, ngươi có chạy đằng trời? Hắc Y phụ nhân cười dữ tợn. Quả nhiên là cao tầng Bích Thủy Cung. La Thiên bỏ chạy phía trước, ánh mắt trầm xuống. Lúc trước hắn chỉ suy tính ra địch nhân là siêu cấp thế lực nào đó. Lúc ấy hắn liền cảm thấy có khả năng rất lớn là Bích Thủy Cung, Cực Băng Tiên Tử là nữ nhi của đại trưởng lão Bích Thủy Cung, đối phương luôn hoài nghi La Thiên là hung thủ, sau khi rời khỏi Vân Tiêu Tông, bọn họ liền phân tán, trốn tránh ở phụ cận. May mà lúc ra ngoài La Thiên rất khiêm tốn, không lập tức bị phát hiện, nếu không thì chắc là đã bị hạ độc thủ. La Thiên lấy ra một hạt châu màu lam nhạt nắm trong lòng bàn tay. Đây là thủ đoạn bảo mệnh mà Mộ Vân Thạch cho La Thiên, hắn vẫn chưa dùng. Vèo, bỗng nhiên, phía sau xuất hiện thêm một cổ khí tức địa nguyên cảnh, đó là một nữ tử mặc áo choàng màu đen. Đó cũng là cao tầng Bích Thủy Cung, tu vi thực lực ả ta còn mạnh hơn Hắc Y phụ nhân, đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng. Không đến ba tức sau, phía sau lại truyền đến dao động của địa nguyên cảnh. Theo xu thế này, không bao lâu tất cả cao tầng Bích Thủy Cung đến Đông Vực lần này sẽ tụ tập đông đủ, kể cả đại trưởng lão Bích Thủy Cung. Cao tầng Bích Thủy Cung nhanh chóng tới gần, lực áp bách khổng lồ và nguy cơ buông xuống. Dường như La Thiên không còn đường thoát, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Sắc mặt hắn ngưng trọng, thúc giục tốc độ đến cực hạn, trong miệng lẩm bẩm, nhanh hơn, sắp rồi. Bỗng nhiên, tạo hóa quyết truyền đến báo động vô cùng mãnh liệt. Oanh! Phía trước cách 300 mét có một ngọn núi, hư không bao quanh nó bỗng nhiên chấn động, linh khí thiên địa rung động kịch liệt. Giữa không trung hiện lên vết rách không gian, ở vị trí trung tâm có một quan điểm ám màu bạc, nó nhanh chóng mở rộng, hình thành một quan động màu bạc với đường kính hơn 100 mét. Tiếp theo. Âm. Trong quan động có một con thuyền kim loại màu xanh lá lao ra, sang phẳng toàn bộ sườn núi. Thuyền lớn buông xuống, không gian dần dần ổn định, quan động thu lại rồi biến mất. Cái gì? Con thuyền đó là gì? Ba vị cao tầng Bích Thủy Cung lập tức dừng bước. Nội tâm chấn động, vẻ mặt cảnh giác đánh giá con thuyền này. Địch nhân ngoại giới. La Thiên biến sắc, bóp nát hạt châu trong tay. Răng rắc. Hạt châu vỡ vụn, lực lượng khủng bố khó có thể miêu tả phát ra từ lòng bàn tay bao vây toàn thân La Thiên. Cổ khí tức này, lực lượng địa nguyên cảnh cao giai. Sắc mặt Hắc Y phụ nhân thay đổi. Không ngờ La Thiên còn có con át chủ bài như vậy, toàn thân La Thiên bị dòng khí màu lam nhạt bao vây. cảm giác bản thân như không có trọng lượng. Bá! Hắn thúc dục ngự phong quyết, thân hình hóa thành một cơn gió mạnh chạy trốn về phương xa. Thủ đoạn Mộ Vân Thạch cho La Thiên dùng để chạy trốn khi gặp nguy cơ. Giờ khắc này, tốc độ của La Thiên tăng mạnh, đạt tới trình tự địa nguyên cảnh cao giai, trong nháy mắt đã đi rất xa. Không ổn rồi, mau đuổi theo. Không thể để hắn chạy thoát. Ba gã cao tầng Bích Thủy Cung lập tức sợ hãi kêu lên, nhưng vào lúc này, từ trong thuyền có mười mấy thân ảnh đi ra, tản ra khí tức vô cùng khủng bố, không khí bốn phía dường như động lại. Ba vị cao tầng Bích Thủy Cung chấn động, cảm nhận được nguy cơ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, thấy hơn 10 sinh vật diện mạo quái dị. Chẳng lẽ thế giới này là mục tiêu của chúng ta? Linh khí thiên địa loãng như thế, còn có mấy tên nhân loại này, có vẻ chúng ta đánh bậy đánh bạ mà lại tìm được mục tiêu rồi. Hắc hắc, chiến tranh sắp bắt đầu rồi, mười mấy kẻ này có hình thể rất giống nhân loại nhưng đều cao hơn 2 mét. Gương mặt, trên trán, mu bàn tay và nhiều vị trí khác được bao phủ bởi lân giáp màu lục, đồng tử cũng là màu xanh lá, bọn chúng dùng ánh mắt nhìn con mồi đánh giá vài tên cao tầng Bích Thủy Cung. Dị tộc. Ba gã cao tầng Bích Thủy Cung kinh hãi. Vèo. Vèo. Vèo. Ba người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Các ngươi muốn đi đâu? Trên thuyền truyền ra một thanh âm lạnh lùng trầm thấp, đám dị tộc nhường ra một con đường, một người trung niên mặc áo giáp bước ra, xuất hiện ở đầu thuyền. Người trung niên vung tay. Oanh. Trong thiên địa, cùng phong gào thét. Uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống gã cao tầng Bích Thủy Cung. Bọn họ đột nhiên khựng lại, hắc y phụ nhân địa nguyên cảnh tứ trọng sắc mặt tái nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cùng phong trong thiên địa ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ che trời, uy năng mạnh mẽ, khí thế khủng bố trấn áp tứ phương, chạy mau. Trốn thôi. Ba gã cao tầng Bích Thủy Cung gào thét khàn cả giọng, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, muốn chạy ra khỏi phạm vi của cự chưởng. Nhưng tốc độ của bọn họ bị giảm đi rất nhiều, trở nên cực kỳ thông thả. Âm. Cự chưởng rơi xuống, đại địa chấn động, vết nứt lan tràn. Sau khi bụi bặm lắng xuống, trên mặt đất xuất hiện một dấu tay lớn đến 100 mét và 3 vết máu mơ hồ. Lâu đại nhân thần công cái thế. Ba con kiến kia phải tự hào vì đã được lâu đại nhân tự mình bóp chết, người còn lại khen tặng lấy lòng. Đúng lúc này, từ phương xa lại có hai cao tầng Bích Thủy Cung bay tới. Một người trong đó là Mỹ Phụ Cao Quý, đại trưởng lão Bích Thủy Cung. Cái gì? Dị tộc. Thiên trì cảnh. Mỹ Phụ biến sắc, xoay người bỏ chạy. Ở Đông Thần Đại Lục, võ giả thiên cấp gần như là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Giết hết. Kẻ trung niên biểu tình đạm mạc, ánh mắt tàn nhẫn. Không lâu sau, hai tên cao tầng Bích Thủy Cung kia cũng chết thảm trong tay dị tộc, Mỹ Phụ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Địch nhân quá mạnh, số lượng cũng nhiều. Lâu đại nhân, lúc trước còn có một nhân loại nữa nhưng đã trốn xa rồi. Một nam tử dị tộc thấp giọng nói. Mặc kệ, mau chóng thành lập trận pháp liên hệ tông môn, mang đại quân tới đây, người trung niên lạnh giọng phân phó. Chương 579, kết quả không tốt. La Thiên thúc dục lực lượng của Hạt Châu, một đường chạy như điên. Sau khi chạy ra 100 dặm, lực lượng địa nguyên cảnh cao giai hoàn toàn tiêu tán. Tốc độ của La Thiên chậm lại. Hình như không có địch nhân đuổi theo. La Thiên thở hổn hển. Lúc trước khi suy tính, hắn biết mình sẽ gặp phải hai nguy cơ lớn. Trong đó có một nguy cơ đến từ thế lực đứng đầu đại lục, một cái khác đến từ ngoại giới, ngoài ra còn có một vài manh mối khác. La Thiên suy tư hồi lâu mới nghĩ ra biện pháp này, vừa giải quyết được người Bích Thủy Cung, vừa giúp chính mình thoát chết. La Thiên dò hỏi Thiên Thư. Biết được đám dị tộc kia là thanh giáp tộc, là chủng tộc trong biển, phần lớn thân hình được bao phủ bởi lân giáp màu lục, năng lực phòng ngự xuất chúng, khả năng sinh tồn cực mạnh. Dị tộc tấn công, chỗ tránh nạn Đông Thần Đại Lục này bại lộ rồi. La Thiên thở dài. Hắn sắp rời khỏi Đông Thần, nhưng dù sao nơi này cũng là cố hương của hắn, La Thiên không muốn thấy Đông Thần Đại Lục gặp chiến hỏa. Nhưng hiện giờ hắn không đủ sức để thay đổi bất cứ điều gì. Cuộc chiến sẽ bao trùm toàn bộ Đông Thần Đại Lục, lực lượng cá nhân của hắn có vẻ bé nhỏ không đáng kể. La Thiên nhanh chóng chạy tới võ thị gần nhất, lan truyền tin tức này đi. Sau đó hắn săn giết hai con yêu thú địa cấp, tìm một phi cầm nửa bước địa nguyên cảnh rồi chạy về Thương Vân Quốc. Nửa tháng sau, La Thiên về tới Thương Vân Quốc. Nơi này vẫn như xưa, an bình yên ả, hưng hưng hướng vinh. Tân Thương Vân Quốc mới vừa thành lập nhưng địch nhân dị tộc lại sắp tới, hay. La Thiên cảm thán, hắn khó có thể đoán trước vận mệnh Thương Vân Quốc sẽ ra sao, cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn đến thẳng Hắc Yêu lĩnh Lăng Vân Quận, ném thịt đầu tiên yêu thú địa cấp đến trước mặt Thủy Thú Côn Già. Rống. Côn Già gầm nhẹ, kích động bò dậy, phất lên một đống bụi bặm. Nó há mồm nuốt tất cả thịt đầu tiên, nhầm nhòm nhắm nuốt, bộ dáng rất thỏa mãn. Ông bạn già, Đông Thần Đại Lục sắp nghênh đón một hồi tai nạn. La Thiên lo lắng nói, trong trận đại chiến này, lực lượng cá nhân là yếu tố vô cùng mỏng manh, La Thiên hay Thủy Thú thì cũng đều là như thế. Nhưng La Thiên may mắn sắp rời khỏi Đông Thần, tạm thời rời xa tai nạn. Rống rống. Thủy Thú kêu to, ý nó là dù tai nạn có lớn cỡ nào thì cũng không đến mức không còn chỗ để ngủ đúng không? La Thiên dở khóc dở cười. Ta phải đi rồi, hãy bảo trọng. La Thiên cáo biệt Thủy Thú. Rống, Thủy Thú hô to, cáo biệt La Thiên, đồng thời nói với hắn rằng lần sau tới đây phải nhớ mang đồ ăn ngon cho nó. Nửa tháng sau, La Thiên trở lại Vân Tiêu Tông. Hắn cảm nhận được bầu không khí trong Vân Tiêu Tông và Thương Vân Quốc hoàn toàn bất đồng. Hỏi thăm người đi ngang qua, hắn biết được không ít tin tức. Đầu tiên, vài nhân vật cao tầng Bích Thủy Cung bái phỏng Vân Tiêu Tông lúc trước đã chết hết, Bích Thủy Cung đang tạo áp lực lên Vân Tiêu Tông. Tiếp theo, tin tức về Thanh Giáp tộc được La Thiên lan truyền thông qua võ thị đã truyền tới Vân Tiêu Tông, gây ra cơn oanh động cực lớn. Sau đó Vân Tiêu Tông phái ra ba trưởng lão và vài vị chấp sự vào Thiên Cực Sơn Mạch tra xét tình huống, nhưng chỉ có một vị trưởng lão trở về. Cao tầng Vân Tiêu Tông đều bị kinh động. Thái thượng trưởng lão xuất quan, tự mình dẫn dắt mấy người vào sâu trong Thiên Cực Sơn Mạch để tiêu diệt Thanh Giáp tộc, để đề phòng, Vân Tiêu Tông đã cầu viện các thế lực khác trong đại lục. Hiện tại có vẻ chỉ có đám dị tộc kia đến Đông Thần đại lục, nếu diệt trừ được bọn chúng thì vấn đề không lớn. La Thiên phỏng đoán trong lòng. Hắn đi vào luyện dược phong, định tìm sư tôn mộ Vân Thạch. Sư tôn. La Thiên phát hiện trong phủ đệ không có người. Đi vào xem xét, La Thiên phát hiện một phong thư để lại trên bàn. Ngươi chậm quá, vi sư đi trước đây, sau khi rời khỏi Đông Thần đại lục hãy mau chóng chạy tới lãnh địa nhân tộc, đi rồi. La Thiên cạn lời. Có vẻ mộ Vân Thạch cố ý làm vậy, ông có chuyện cần làm, không tiện mang theo La Thiên. Hơn nữa, không gian ngoại giới rất nguy hiểm, mộ Vân Thạch không muốn làm bảo tiêu cho La Thiên. Ông hy vọng La Thiên tự mình đối mặt với khó khăn trắc trở. La Thiên đi vào Vân Tiêu Điện, gặp được Tông Chủ. Tông Chủ sắc mặt ngưng trọng, dường như đang lo lắng gì đó. Sau khi thấy La Thiên, ông bình đạm nói, sư tôn ngươi đã nói với ta rồi, giờ ngươi muốn rời đi thì có thể đi bất cứ lúc nào. Ba ngày sau ta sẽ xuất phát. La Thiên nói. Tông Chủ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Tông Chủ, vấn đề Thanh Giáp tộc là thế nào? La Thiên hỏi. Hắn chỉ nghe được tin tức lan truyền trong đám đệ tử, chắc chắn Tông Chủ biết nhiều tin tức hơn. Tình huống không lạc quan, địch nhân có võ giả thiên cấp, rất khó tiêu diệt, Thái Thượng trưởng lão đã đi giải quyết, tình huống cụ thể ra sao thì chưa biết được. Tông Chủ nhíu mày. Người đầu tiên phát hiện Thanh Giáp tộc là La Thiên, mà La Thiên sắp rời khỏi Đông Thần để đến ngoại giới, vậy nên không có gì phải giấu giếm. Võ giả thiên cấp. La Thiên cả kinh. Hắn chưa biết chuyện này, ở Đông Thần Đại Lục, võ giả thiên cấp là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, xử lý một võ giả thiên cấp dị tộc khó khăn thế nào không cần nghĩ cũng biết. Bỗng nhiên, ánh mắt Tông Chủ khẽ dao động, ông lấy ra một khối lệnh bài, nhận được một tin tức. Thất bại rồi, địch nhân quá giảo hoạt, đã chạy thoát. Tông Chủ thở dài. Kết quả này không tốt chút nào. Hiện tại trước mặt Vân Tiêu Tông chỉ có một con đường, đó chính là tiêu diệt địch nhân. Đông Thần Đại Lục là một tiểu thế giới bí cảnh ẩn giấu, chỉ cần không bị định vị truy tung thì có thể ẩn nấp lần nữa. Nếu không thể tiêu diệt đám địch nhân kia thì sau một thời gian nữa sẽ có nhiều địch nhân dị tộc hơn đến đây, khi đó Đông Thần Đại Lục sẽ hoàn toàn bại lộ, chiến tranh sẽ nổ ra. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 580, nguy cơ tứ phía. La Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Kẻ khống chế thực tế của các thế lực lớn trong Đông Thần Đại Lục đều là người ngoại giới, ước nguyện ban đầu của bọn họ là tới đây để lánh nạn. Nếu chỗ tránh nạn này bại lộ, không còn tác dụng lánh nạn nữa thì sẽ ra sao? những người ngoại giới đó có thể rút lui, vứt bỏ toàn bộ Đông Thần Đại Lục hay không? La Thiên chấn động, ánh mắt ảm đạm. Chuyện này có khả năng sẽ xảy ra, hắn cảm giác sâu sắc được rằng thực lực bản thân không đủ mạnh, bất lực khi đối mặt với rất nhiều chuyện. La Thiên lại sinh ra khát vọng mãnh liệt với lực lượng. Nếu hắn đủ mạnh, khi ở trong Thiên Cực Sơn Mạch, một mình tiêu diệt cao tầng Bích Thủy Cung và Thanh Giáp tộc thì Đông Thần Đại Lục sẽ không gặp nguy cơ. Những chuyện xảy ra gần đây càng khiến La Thiên thêm kiên định phải rời khỏi Đông Thần, truy tìm lực lượng. Hắn xoay người rời khỏi Vân Tiêu Điện, chuẩn bị cho hành trình đến ngoại giới 3 ngày sau. Kiếm chút tiền đã, La Thiên vốn có hơn 5 vạn linh nguyên tệ, nhưng đã dùng để suy đoán Thiên Lô Bảo Thể và giúp Tề Vân Thiên hoàn thiện Vô Cực Thánh Càn Công nên không còn bao nhiêu. May mà trong lúc săn giết yêu thú địa cấp ở Thiên Cực Sơn Mạch đã tìm được không ít tài liệu và yêu hạch trân quý, bán hết đi thì La Thiên sẽ kiếm được chừng 34.000 linh nguyên tệ. Thiếu niên, ngươi sắp rời khỏi Đông Thần ư? Khi Quạ Đen biết tin, nó lập tức trở nên hưng phấn, các ái phi, ái thiếp của bản thần chắc chắn đang ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ chờ đợi bản thần trở về. Theo lời Tề Vân Thiên, muốn rời khỏi Đông Thần thì phải chuẩn bị một kiện phi hành đạo cụ đặc thù và phi hành linh sủng. La Thiên định đổi một kiện phi hành đạo cụ, không ngờ cái rẻ nhất cũng tốn đến 5 vạn linh nguyên tệ. Sao lại đắt thế? La Thiên nhớ tới con thuyền lớn mà Thiên Hoàng Liên Minh dùng để tới Vân Tiêu Tông, cái đó ít nhất phải 20 vạn linh nguyên tệ trở lên. Giá cả phi hành tọa kỵ rẻ hơn một chút, nhưng cũng tốn hết khoản tiết kiệm của La Thiên. Thôi, tạm chấp nhận vậy, đến lúc đó phải dựa vào ngươi. La Thiên nói với Quạ Đen. Ngươi nói cái gì? Bản thần không phải phi hành tọa kỵ, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, Quạ Đen bất mãn kêu to, ồn ào đến mức La Thiên cảm thấy lỗ tai mình sắp rách, hắn trực tiếp ném nó vào thiên thư. Sau đó hắn đi cáo biệt vài người bạn tốt của mình ở Vân Tiêu Tông. 3 ngày sau, La Thiên lại đi vào Vân Tiêu Điện. Ngươi đến rồi. Tông chủ thản nhiên mở miệng. Bái kiến tông chủ, đệ tử đã chuẩn bị xong. La Thiên trịnh trọng nói. Hắn phát hiện ở đây còn 3 người quen khác. Trình Vạn Lý, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn. Mấy người chào hỏi nhau, La Thiên biết tin 3 người này cũng sắp rời khỏi Đông Thần, tiện đường cùng đi với La Thiên. Trình Vạn Lý là nhi tử của tông chủ, có tư cách rời đi. Mà Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn là đệ tử của đại trưởng lão và nhị trưởng lão, 2 vị trưởng lão này cũng là người ngoại giới, bọn họ cho đệ tử của mình danh ngạch. Tông chủ và 2 vị trưởng lão vốn định đợi đến khi đám người Trình Vạn Lý đạt đến thực lực địa nguyên cảnh trung giai thì mới yên tâm để bọn họ rời khỏi Đông Thần, nhưng hiện tại đại địch dị tộc sắp đánh tới, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Bọn họ sợ rằng càng trì hoãn thì càng nguy hiểm, vậy nên muốn lập tức tiễn 3 người này ra khỏi Đông Thần. Ngoại giới nguy cơ tứ phía, hiếm có kẻ nào một mình du hành ở ngoại giới, phần lớn đều hành động theo đoàn đội. Đi theo ta. Tông chủ mang theo 4 người La Thiên vào một tòa cổ điện bí ẩn sau núi Vân Tiêu Điện. Nơi này có truyền tống trận phá giới, vào trong cổ điện, trên mặt đất tràn đầy trận văn phức tạp huyền bí, lộ ra khí tức cổ xưa. Cổ điện không có mái, ngẩng đầu có thể thấy trời cao mênh mang. Trong một góc đại điện, một lão giả mập mạp đầu bạc trắng đi ra, người đó là đại trưởng lão, bình thường ông luôn trấn thủ ở đây. Sau khi rời khỏi Đông Thần, phải luôn cẩn thận, cố gắng điệu thấp. Đừng gây chuyện thị phi. Đại trưởng lão nhìn đám người La Thiên, cuối cùng dừng trên người Diệp Phong. Động thủ đi. Tông chủ mở miệng. Vèo. Vèo, tông chủ và đại trưởng lão bay đến 2 bên trận pháp, kết thủ ấn, quang hoa lộng lẫy như mây mù gần sóng lan tràn dung nhập vào trận pháp. Trận văn sáng lên, tỏa ra quang huy ngũ sắc. Giữa không trung, hư không vặn vẹo chấn động, một cổ lực lượng bàn bạc nhanh chóng ấp ủ. Đạt tới cực điểm. Oanh! Trận pháp dưới chân bỗng nhiên phát ra một cột sáng mỹ lệ rọi đến tận trời, như con đường tiến vào vũ trụ xa xôi. Bước vào cột sáng, các ngươi có thể rời đi. Tông chủ mở miệng, La Thiên là người đầu tiên đi vào, đám người Diệp Phong, Trình Vạn Lý theo sau. Bá! Quang mang chợt lóe như sao băng lộng lẫy theo cột sáng bay lên bầu trời, đến một nơi xa xôi khác. Mấy tức sau, cột sáng ảm đạm rồi tiêu tán. Đừng lo lắng, bọn họ là đệ tử kiệt xuất nhất Vân Tiêu Tông, sẽ không sao đâu. Có lẽ vài năm sau bọn họ sẽ trở về, đủ sức ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh tại Đông Thần, đại trưởng lão an ủi tông chủ. Ta cảm thấy ngươi còn lo lắng hơn ta đấy. Tông chủ liếc ông, đại trưởng lão thở dài, không nói gì. Hư không ngoại giới nguy cơ tứ phía. Đám người La Thiên đều là địa nguyên cảnh sơ giai, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Nhưng nguy cơ luôn đi cùng với kỳ ngộ, bọn họ cũng có khả năng một bước lên trời, trở thành cường giả chân chính. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn Ba. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.